Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127. Mạc Thiên, từng trận này chọn rể đại hội Mạc Thiên không đến, ngược lại không phải nàng lại bị bệnh, mà là lão phu nhân bệnh nặng, nàng đi không được, chỉ có thể làm cho đại ca Ngũ ca đến, cho nên nàng không biết lần này sẽ lại gặp Tô Tội. Bất quá hồi tưởng từng, Lỗ Thiên Hưng là Long Thần Trảm giao chủ. Thực lực không thể khinh thường, đại ca tuy rằng đem hết toàn lực đánh bại hắn thắng được Mai Như Tuyết Phương Tâm. Chính mình cũng thật sự tổn thất không nhỏ, nếu không phải là cuối cùng Mai Như Tuyết đối với hắn động tâm. Chỉ sợ đánh bại hắn là chuyện trong nháy mắt, Lỗ Thiên Hưng, ngươi nên biết đi, Mạc Thiên thu thập xong, đứng dậy ngồi vào bên cạnh bàn dùng sớm điểm mà ni Tô Tội mắt sắc bình tĩnh. Biết chúng ta trên giang hồ đều nói. Lỗ Thiên Hưng là thế hệ trẻ mẫu mực, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiếu hiệp, ngươi cảm thấy như thế nào? Lấy cái đĩa, gắp thạch anh hấp sủi cào cùng cái khác điểm tâm đặt ở bên trong. Mực tiểu thư, hắn muốn mở miệng lại mượn đao. Xuyệt, Mạc Thiên thản nhiên xoay người, ánh mắt mỉm cười, lại đây ngồi xuống, ngươi tâm tâm niệm niệm đao của ta. Sáng sớm ánh sáng dịch dung liền phí không ít thời gian đi. Trước ăn ít đồ đi, Tô Tội ngẩn người. Thật sự không rõ vị này nghe đồn trung đại tiểu thư là ý gì tư. Người bình thường không sớm liền kêu đánh kêu giết, hoặc là cùng hắn lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị sao? Như thế nào nàng lại như thế hòa ái? Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều. Cất bước đi tới ngồi xuống. Dáng người đoan chính, nhìn bát đĩa lại không động tác. Mạc Thiên chính mình ăn một miếng. Thấy hắn nhìn không chén không không động tác, ngước mắt xem hắn ánh mắt, mím chặt môi người nhìn như lạnh lùng kiên định, được ánh mắt rất nhỏ tiết lộ điểm luống cuống, dường như không biết như thế nào cho phải. Mạc Thiên hơi ngừng, nâng tay gắp một khối bánh đậu xanh cho hắn, thử nói, đây là ngọt, bánh đậu xanh, bột mì, sữa bò, mật ong. Trứng gà làm, ngươi nhìn một cái được lành miệng, Tô Tội rũ con mắt lúc này mới lấy chiếc đũa ngoan ngoãn gắp ăn. Mạc Thiên nhướn mày, xem ra người này rất thảm a, ngay cả ăn cơm đều không biết ăn cái gì. Nhất cử nhất động, tựa hồ cũng bị người cực kỳ khắc nghiệt khắc chế quản lý. Không có cơ bản yêu thích, thấy hắn ăn xong buông đũa, lại khôi phục như vậy đoan chính dáng ngồi. Mạc Thiên cười, sao? Còn muốn ta hầu hạ ngươi? Hắn nhẹ nhàng chớp mắt, cầm lấy chiếc đũa đưa về phía bánh đậu xanh, lại ăn một khối, nguyên lai ngọt ngào gì đó là loại này hương vị, Tô Tội luôn luôn chưa từng ăn. Sư phụ nói qua, muốn báo thù liền muốn trước làm cho chính mình cừu hận tăng lên tới cao nhất điểm. Hắn không thể hưởng thụ, hắn không tư cách, hắn chỉ có thể không đình khổ, tài năng không quên cừu hận. Không sâu mê tốt đẹp, hắn không biết ngọt là như vậy hương vị, nhiều năm như một ngày sinh hoạt, làm cho hắn đã muốn trở thành trừ cừu hận không hề sở cầu người. Dù cho rời đi sư phụ, hắn cũng lại không có mua cho mình một khối đường cạo ý nghĩ. Nghĩ đến sư phụ, hắn sắc mặt hơi đổi, lại buông đũa, cúi đầu không ăn nữa, như bị sư phụ biết hắn lười biếng, nhất định là lại phải sinh khí. Mạc Thiên lắc đầu, thân thủ cho hắn múc bát cháo. Đi đi, dù sao ta muốn cầu cạnh ngươi. Hầu hạ một hồi cũng không có cái gì, đây là phổ thông cháo. Bên trong bỏ thêm thổ phiên bên kia nho khô cùng khoai lang. Có chút nhàn nhạt chua ngọt, là ta từ cái yêu thích. Ngươi ăn thượng hai chén, đã nhiều ngày, còn có ngươi dốc sức. Tô Tội nhìn chén này sắc màu xinh đẹp cháo cơm. Không biết tiểu thư có gì sai phái, chỉ cần tiểu thư nguyện mượn đao dùng một chút, tạm thời trừ này mệnh, tại hạ nguyện khuynh lực làm được ăn cơm trước, thiên đại sự cũng không có điền đầy bụng quan trọng, Mạc Thiên cầm gật một cái nói. Tô Tội dừng một chút, cầm lấy thìa từng miếng ăn, mặt không chút thay đổi, ăn cơm tần suất nhanh mà quy luật, bất quá một hồi, một bát cháo liền đi xuống bụng. Hắn buông xuống thìa, thân mình ngay ngắn sắc mặt bình tĩnh, không biết tiểu thư có gì sai phái. Mạc Thiên niết thìa bính, ngươi người này chẳng lẽ là cái rối gỗ bất thành, không biết lạnh nóng, kia cháo không nóng a. không biết tiểu thư, được rồi, ăn nữa một chén. Mạc Thiên nhướng mày, cố ý nói, Tô Tội nhìn chén không, cũng không động tác. Mạc Thiên vươn tay muốn tới cầm, hắn theo bản năng nâng tay đè lại, chạm đến nàng ấm áp mờ u bàn tay, hắn hơi hơi một trận thối lui, không thể ăn nhiều, bất lợi luyện võ. Hắn nhìn thẳng Tiền Phương nói, Mạc Thiên mày thoáng nhăn, lớn như vậy cái nam nhân, khó trách như vậy gầy, một bữa cơm đều như vậy khắc chế, chưa bao giờ cho ăn no sao? Ta đến hoài nghi, dưỡng ngươi lớn lên dạy võ công cho ngươi người, không giống của ngươi ân nhân, giống như cửu nhân của ngươi, Mạc Thiên không khỏi đâm nói. Này đem người đều huấn thành một cái tượng gỗ, giống như cái xác không hồn bình thường, cũng không nghĩ tới Tô Tội thậm chí có phản ứng. Sư phụ rất tốt, rất thương yêu ta, hắn là tốt với ta tùy thích ngươi. Mạc Thiên cũng không bắt buộc vấn đề này. Ta muốn ngươi làm rất đơn giản. Ngươi cùng Lỗ Thiên Hưng, ai lợi hại? Tô Tội chậm rãi nhìn qua, thấy nàng thần sắc tự nhiên, lúc này mới buông mi nói. Ta, Mạc Thiên cười, ta thích ngươi cái chữ này, cho nên, tiếp được mấy ngày, ngươi liền tạm thời chờ ở bên cạnh ta đi. Đợi đến Lỗ Thiên Hưng ra sân, đánh bại không ít người sau, ngươi liền đi lên, cho ta hung hăng đánh hắn. Đương nhiên, ngươi không cần liều mạng, nếu là không có cách nào khác chiếm quá nhiều tiện nghi. Đánh bại hắn là được, Mạc Thiên nói. Hắn có Long Thần Trầm Ân Ni, Tô Tội bình tĩnh nói. Có đao này, ta thua, ai nha? Ngươi như thế nào như vậy ngốc a? Lỗ gia lúc này đến Lỗ Vạn Sơn vợ chồng, nhìn như là cấp chân Lạc Anh Sơn trang mặt mũi, kỳ thực là làm cho võ lâm đồng đạo nhóm xem. Ý tại chỉ bọn họ Lỗ gia đối với này mối hôn sự tình thế bắt buộc. Có bọn họ tại, người trong võ lâm có này ý nguyện, thiếu nói bị đánh đuổi một nửa. Lỗ Thiên Hưng lại là nhất lưu cao thủ, bọn họ lúc này tất nhiên là tràn đầy tự tin, Long Thần Trảm đích xác lợi hại. Chỉ khi nào ra khỏi vỏ liền muốn gặp huyết, chọn rể đại hội điểm đến thì ngừng. Lỗ Thiên Hưng không có ngu như vậy. Trong tương lai Nhạc gia trước mặt nổi điên, huống chi đến thời điểm võ lâm nhân sĩ tề tụ một đường. Hắn muốn là khống chế không được đại khai sát giới, vậy cũng liền thật sự là xúc phạm nhiều người tức giận, lần này Long Thần Trảm sẽ không xuất hiện. Đại ca của ta hiểu rõ, hắn tuy rằng có thể thắng hiểm Lỗ Thiên Hưng, nhưng mình cũng quá sức, huống chi cứ như vậy chúng ta Mạc gia liền xem như cùng Lỗ gia chính thức đối mặt. Thứ hai đại ca nhưng là ta Mạc gia trưởng tử, gia biến cố, không phải hào kết cục, cho nên ta mới muốn cùng ngươi giao dịch. Mạc Thiên nhìn về phía Tô Tội. Ngươi cũng không cần e ngại, ta nếu là đoán được không sai, ngươi cùng Lỗ gia thù cũng không nhỏ, ngươi tìm ta mượn đao, vì Lỗ gia Long Thần Trảm đi. Tô Tội ánh mắt nhẹ thiểm, mang chút nghi hoặc, ngươi làm thế nào biết? Đoán nha, Mạc Thiên cười. Ngươi yên tâm, lúc này ngươi giúp đỡ ta, mượn đao sự hào thuyết, chúng ta cũng coi như theo như nhu cầu, lẫn nhau công bình giao dịch hảo. Hắn buông mi gật đầu. Mạc Vân từ sớm liền tìm hiểu rõ ràng Mai Như Thuyết yêu thích. Hắn đương nhiên không ngu, nương muội muội cờ hiệu, cho Mai Như Thuyết nói chuyện phiếm một chút, thập phần khắc chế hiểu lễ, hai người quan niệm đam mê đến thật sự rất hợp ý. Sáng sớm liền tại hoa viên so chiêu, xong một bên uống trà vừa nói chuyện, quả thật gặp lại hận muộn bình thường. Mạc Kinh Nam vốn tìm đại ca, vừa thấy giá thế này theo liền rút lui, ngược lại đổi cái phương hướng hướng về phía Mạc Thiên này đến. Nửa đường thượng gặp đi theo phía sau nha hoàn bà mụ Lỗ phu nhân. Hắn vội vàng đứng vững một bên, chắp tay hành lễ, gặp qua Lỗ phu nhân. Tô Vân Kiều nghe tiếng nhìn qua. Gặp nam tử khí vũ hiên ngang, không khỏi tâm sinh hảo cảm, hỏa ái cười, không cần đa lễ, ngươi là nhà ai hai tử? Hồi Lỗ phu nhân, tại hạ là Mạc gia ngũ tử. Mạc Kinh Nam liễm mày bình bình nói. Tô Vân Kiều đầu ngón tay vừa động, Mạc gia ngũ tử, nhưng là gọi làm Kinh Nam cái kia. Chính là, Mạc Kinh Nam không biết phu nhân này như thế nào cùng hắn tán gẫu lên. Không sai, không sai. Mạc gia hội dưỡng hai tử, xem ngươi có tri thức hiểu lễ nghĩa, vừa tức độ bất phàm, dung nhan tuấn tú, lúc này tới chỗ này, nên cũng là vì Mai gia tiểu thư đi. Tô Vân Kiều cười ôn nhu, hồi phu nhân, tại hạ là bồi xá muội tiến đến, xá muội cho Mai tiểu thư chính là khăn tay dao, mà Kinh Nam không có không kiên nhẫn. Cứ việc trên giang hồ đối với này vị phu nhân đồn đãi không quá dễ nghe. Nhưng hắn cũng không có người vì lời đồn đãi cùng một cái nữ lưu hạng người không qua được ý tứ. Ta thấy ngươi đứa nhỏ này liền cảm thấy hợp ý, mặc ra cho Lỗ gia coi như là mấy trăm năm giao tình. Có chuyện cũng nhiều đi lại, Tô Vân Kiều nhẹ giọng nói. Mặc Kinh Nam gật đầu, nhưng không có quá nhiều đáp lại. Nàng lại nói, này buổi sáng thời tiết lạnh, ta thấy ngươi mặc đơn bạc, này đã muốn nhanh cuối mùa thu. Không cần cố kỵ chính mình tuổi trẻ không sợ, đến già đi ốm đau tìm đến, ngày thường nhiều xuyên chút, cơm cũng nhiều dùng chút, xem ngươi như vậy gầy, ngươi luyện võ, nam nhi nha, cường tráng vài cái hảo, nàng như như thao thao, bên cạnh ma ma không khỏi nhẹ giọng nói, phu nhân, Tô Vân Kiều hồi thần, gặp Mặc Kinh Nam lại vẫn một bộ nghiêm túc nghe dạy bộ dáng. Chính nàng ngược lại là cười. Gọi ngươi chê cười, người này thượng niên kỷ, cũng liền càm giam khởi lên, nhà ta Hưng Nhi từ trước đến nay không thích nghe, ngươi là cái nghe lời hai tử, đa tạ ngươi nghe ta nói chút nhiều lời, còn vọng ngươi bỏ qua cho, phu nhân nói quá lời. Phu nhân khỏe ý, tại hạ ghi nhớ, Mặc Kinh Nam không mặn không nhạt nói. Tô Vân Kiều gật gật đầu, Mặc Kinh Nam theo lại nói, tại hạ còn có chuyện quan trọng. Liền không chậm trễ phu nhân xem cảnh nhi, tại hạ đi trước cáo từ, Tô Vân Kiều gật đầu. Thấy hắn đi xa, không biết nghĩ tới điều gì, thần sắc một cái chớp mắt ngẩn ra, phía sau ma ma đỡ nàng đi phía trước. Phu nhân, Mặc gia người quả nhiên mắt cao hơn đầu, cùng chúng ta mặt ngoài hòa khí, xem mới vừa cái kia, bất quá là cái ngũ thiếu gia mà thôi, nói với ngài nói hở hững. Nô tỳ thật sự vì phu nhân không đáng giá, Tô Vân Kiều nhẹ nhàng lắc đầu. Ma ma không cần buồn bực, đứa bé kia cũng không có quá lễ chỗ, cũng không vô lễ chỗ, là cái hảo hai tử, nếu là đúng ta thân cận hoặc là nhiệt tình, ngược lại không xong, ma ma gật đầu, vẫn là phu nhân khoan dung độ lượng, bên ngoài những người đó, mấy năm nay vẫn hiểu lầm phu nhân, đều ở đây nói phu nhân nói bậy. Thật sự là, ma ma, Tô Vân Kiều thản nhiên nói, những lời này bọn họ yêu nói liền nói đi, tả hữu ta là không thèm để ý, qua hảo chính mình ngày trọng yếu, phu nhân cỡ nào tốt người a? Lão nô đây là vì phu nhân khổ sở đâu, năm đó đại phu nhân cùng đại công tử sự vậy cũng không thể quái dị ngài a. Huống chi qua nhiều năm như vậy, ngài cũng vẫn không có bạc đãi nàng. Bên ngoài người thật sự là tâm tư âm độc, tội danh gì đều cho phu nhân trên đầu ăn, ma ma rong dài. Tô Vân Kiều khuôn mặt khẽ run run, năm đó, nàng khắc chế chính mình hồi ức, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Có lẽ, bên ngoài nhân nói không sai, bất quá, kia đều không là của nàng sai, là bọn họ ép, bọn họ một tay tạo cho hôm nay, là bọn họ báo ứng. Hảo ma ma. Sau này lại không muốn nói này chút ít, chớ bị phu quân nghe đi, đến thời điểm ta cũng không giữ được ngươi, quản hảo chính mình miệng, chớ chọc phiền toái hại chính mình, ta là không ly khai của ngươi, Tô Vân Kiều giọng nói êm ái. Là, lão nô hiểu rồi, đa tạ phu nhân quan tâm ân nhi, ma ma nói theo. Hết chương.